Đến trước cửa quán, Đàm dừng lại, hồi hộp ngó qua cửa sổ. Chàng thấy Hằng đứng ở quầy, khuôn mặt bình thản, lơ đãng nhìn đám thực khách thưa thớt ngồi rải rác trước mặt. Lòng Đàm bỗng trào lên niềm xúc động lạ thường. Gần một năm chia tay, Đàm thấy Hằng đẹp rực rỡ và càng nhận ra việc chàng tự ý lên đây tìm Hằng là một hành vi cực kỳ liều lĩnh. Nhớ những buổi trưa ở trại tị nạn, cứ mỗi lần bước ra khỏi lều, Hằng đều trùm chiếc khăn bông lên đầu vì da nàng trắng quá, cần phải tránh nắng, hè và gió biển. Làn da ấy vốn không son phấn đã lộng lẫy rồi, huống chi giờ này Hằng sửa soạn kỹ lưỡng và áo quần tươm tất hơn, càng tăng lên gấp bội. Đàm thốt nhớ đến Thục và tự hỏi tại sao mình lại có thể yếu lòng chấp nhận chấp nối với Thục được. Đàm thở mạnh rồi bước vào quán, đến thẳng trước mặt Hằng. Chàng thấy mắt Hằng mở lớn, đôi môi hé ra ngơ ngác nhìn chàng một lúc khá lâu mới kêu lên: "À, anh Đàm phải không?" Đàm mỉm cười gật đầu. Hằng coi khác quá. Nàng nhìn ra cửa và hỏi: "Thục với Hảo đâu?" Đàm ngượng nghịu đáp: "Anh đi có một mình thôi. Hảo nó nhờ anh lên đón Hằng về Vancouver." Hằng bỏ quầy bước lại trước bàn trống, kéo ghế mời Đàm ngồi. Nàng vào bếp bưng cà phê ra cho Đàm và vui vẻ nói: "Thục lúc này khỏe không? Còn con Hảo nữa, chắc nó sợ ông Chim nên không dám quay lại đây. Tội nghiệp nó bỏ trốn, nhưng mà ông Chim đâu có giận nó đâu." Hằng nói một hơi dài, làm như Đàm và ông Jim đã quen nhau, mà thực sự thì Đàm cũng có cảm tưởng là mình đã quen với ông Jim, người bảo trợ của chị em Hằng. Mấy ngày ở chung với Đàm, Hảo đã kể cho chàng và Thục nghe không biết bao nhiêu lần về mọi sinh hoạt trên hòn đảo vắng này, nhất là mối liên hệ giữa ông Jim và hai chị em, đến độ Đàm thấy như chính mình đã có thời gian làm việc tại nhà hàng này bên cạnh ông. Chàng hỏi: "Thế ông Jim đâu? Có mình Hằng coi quán thôi sao?" Hằng gật đầu tự tin: "Dạ, em quen việc rồi. Ông chủ giao hết cho em, ông ấy lo chuyện khác." Vừa nói, nàng vừa đăm đăm ngó Đàm và ngạc nhiên là hơn nửa năm nay ở một thành phố náo nhiệt như Vancouver mà Đàm chẳng có gì đổi khác. Toàn vẹn vẫn là con người mang theo cái hình ảnh từ trại tị nạn. Hằng chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, hai bàn tay đan vào nhau đặt dưới cằm và đột ngột đổi đề tài: "Anh có lẽ là người Việt Nam đầu tiên đặt chân lên đảo này, trừ em với Hảo đó." Đàm bưng tách cà phê, vội đặt xuống: "Anh cũng có nghe Hảo nói thế, vậy mà Hằng ở đây được, buồn chết." Em không thấy buồn, và lại em mang ơn người bảo trợ. Hảo nó tự động bỏ đi, em định nán lại giúp ông Jim chừng một năm rồi muốn đi đâu thì đi. Trong khoảnh khắc, Đàm nhớ lại trọn vẹn chuỗi ngày ở trại tị nạn. Những khi chàng nằm lặng lẽ trong lều, len lén nhìn Hằng thấp thoáng phía bên kia, chàng khao khát một lần được cầm bàn tay Hằng, được nói những lời tình ái lúc nào cũng đè nặng trong tim từ ngày đầu tiên ngó thấy Hằng. Nhớ nhất là cái kỷ niệm chiếc quần rớt trên tô mì mà sau này làm Đàm thường xuyên nuối tiếc, bởi chàng đã bỏ lỡ cơ hội để làm quen Hằng. Hôm nay ngồi đối diện Hằng ở một nơi rất vắng lặng, chàng biết chắc một điều là Hằng vẫn chưa có người yêu, nhưng lại cũng cực kỳ mặc cảm vì chàng đã lỡ gian díu với Thục. Hằng hỏi: "Sao anh không viết thư hoặc điện thoại lên cho em trước khi lên đây? Giá như nhận được thư, chắc anh khỏi phải mất công lên, vừa vất vả mà lại vừa tốn kém vé máy bay. Em bảo với con Hảo là khoảng chừng 6 tháng nữa thì em mới đi. Cái con nhỏ cả trớn quá, cứ bắt anh lên đón em, làm mất công anh vô cùng." Càng nghe Hằng nói, Đàm càng buốt nhói trong lòng. Chàng đắn đo một chút rồi đành thú thật: Anh tự ý lên đây tìm Hằng chứ không phải là Hảo nhờ. Chính Hảo cũng không biết anh lên đây." Hằng tròn mắt nhìn Đàm, rồi phút chốc nàng hiểu ra, nét hồn nhiên biến ngay, nàng nghiêm mặt hỏi lại: "Thế sao anh không đưa Thục lên đây? Thục nó có biết là anh lên đây tìm em không?" Đàm bối rối lắc đầu rồi phân trần: Anh với Thục chia tay rồi, mà anh với Thục thì cũng đã có gì đâu, quen nhau một thời gian thấy không hợp thì đường ai nấy đi." Ở cuối phòng, một nhóm khách vừa kéo ghế đứng dậy. Hằng bảo Đàm: Anh chờ em một chút nhé." Vừa nói, nàng vừa bước nhanh lại quầy tính tiền. Bên ngoài, trời đang nắng, bỗng tối sầm lại, báo hiệu cơn mưa ven biển lại có thể sắp ụp xuống. Một năm 365 ngày, ít ra cũng có đến gần 200 ngày mưa. Những ngày còn lại tuy không ướt át nhưng bầu trời cũng hiếm hoi ánh nắng, dù là giữa mùa hè. Hằng vói tay bật thêm đèn rồi tần ngần đứng lại ở quầy. Kể từ giờ phút này, nàng không muốn gặp Đàm nữa. Hóa ra chỉ vì chia tay với Thục, chàng mới mò lên tận đây tìm Hằng. Nàng hối hận là lúc nãy gặp Đảm vì bất ngờ quá, nàng đã vui vẻ nói huyên thuyên đủ chuyện, tỏ ra quá thân mật với Đảm. Dưới mắt Hằng, một cặp tình nhân hay vợ chồng bỏ nhau thì luôn luôn là lỗi ở người đàn ông, luôn luôn là vì người đàn ông đó thiếu đứng đắn. Nàng thấy mất hẳn cảm tình với Đảm, hình ảnh mà nàng chưa bao giờ rung động nhưng rất quý mến từ người trước tới nay. Đứng một lúc khá lâu không có việc gì làm, Hằng trở lại chỗ cũ với nét mặt hoàn toàn đổi khác, như vừa có một hàng rào chia cách giữa nàng và Đảm. Nàng chỉ cảm thấy gần gũi và an toàn với Đảm khi biết Đảm đã có người yêu là Thục. Bây giờ rõ ràng Đảm muốn tiến đến với Hằng thì Hằng bỗng dưng phải thủ thế. Nàng lạnh nhạt hỏi: "Lên đây anh ở đâu?" Đảm dường như cũng nhận ra hoàn cảnh bất lợi của mình hiện tại, cho nên chàng nói: Anh vừa lên tới thì ghé ngay đây, chắc phải mướn khách sạn." Hằng không úp mở: "Nếu anh lên đây vì anh muốn định cư ở đây thì tùy anh. Nhưng mà nếu anh lên vì Hằng thì đừng có muốn khách sạn. Anh nên về ngay đi, bây giờ ra mua vé máy bay còn kịp chuyến buổi chiều mà." Đàm thở dài cúi xuống. Chàng không cảm thấy sốc lắm, lý do là vì chàng đã chuẩn bị từ trước để đón nhận gáo nước lạnh hắt vào mặt. Từ lúc đặt chân lên phi cơ, Đàm đã nhận ra ngay là mình quá liều lĩnh. Chàng thà Hằng và Thục không quen biết nhau thì chàng dễ nói chuyện hơn. Lên đến đây, Đàm lưỡng lự mãi, có lúc toan bỏ cuộc, ngồi chờ ở phi trường rồi quay trở về Vancouver. Nhưng chàng lại tiếc nuối và muốn nhìn lại mặt Hằng sau hơn nửa năm không gặp. Chàng dự tính nếu chuyện chẳng êm xuôi thì chàng sẽ không quay trở lại Vancouver nữa. Những ngày sắp tới có thể Đàm sẽ phiêu bạt ở những nơi rất xa xôi, chẳng hạn như Yukon, thị trấn băng giá nổi tiếng của Canada gần Bắc Cực. Chuyện chàng và Thục không phải là không thể hàn gắn lại được, nhưng thực lòng chàng không muốn quay về với Thục. Sống thử vài tháng bên nhau, chàng thích tình cảm của mình hời hợt lắm. Ôm Thục trong tay mà vẫn khắc khoải nhớ tưởng đến người khác. Sống như thế thì vừa khổ mình, lại phí tuổi đời của Thục. Chàng không bày tỏ công khai, nhưng chàng rất mong Hảo ở chung nhà. Đêm đêm Thục và Hảo cứ việc vào phòng nằm với nhau, để mình chàng ngủ ngoài salon cho thoải mái. Hảo thì không nhìn được đáy lòng của Đảm, nên rất áy náy vì sự có mặt của mình làm cho Đảm và Thục mất bao nhiêu tối mặn nồng bên nhau. Và chính vì thế, Hảo cứ nằng nặc dọn sang nhà Trúc. Hảo đi được hơn một tuần thì Đảm và Thục bắt đầu lục đục. Nguyên do đơn giản lắm, chỉ vì mấy người bạn mới kéo đến rủ Đảm lập ban nhạc để trình diễn đại nhạc hội vào dịp quốc khánh Canada. Đã lâu lắm, Đảm không mó đến cây đàn. Bây giờ vì nể bạn bè, chàng trở về với đam mê cũ. Cả bọn kéo nhau sang mượn nhà ông Liêu làm chỗ tập dượt. Thời khóa biểu thường nhật của Đảm bắt đầu thay đổi từ đó. Mấy ông trong ban nhạc đa số là dân mới qua, chưa khoái đi làm, hoặc có xin việc lai ra nhưng chưa nơi nào thâu nhận. Thì giờ họ dư thừa quá, sáng nào cũng kéo đến nhà ông Liêu từ khoảng 10 giờ, cà phê cà pháo qua loa rồi bắt tay vào tập dượt. Đó là lúc Đảm thức giấc và bước vài bước sang nhập bọn. Không chơi đàn thì thôi, mà đã chơi thì Đảm rất đam mê. Thời gian lại gấp rút, Đảm mềm lòng nghe lời bạn bè, cứ phun vào hãng lấy cớ đau để ở nhà. Thục cằn nhằn mãi cũng không lay chuyển được Đảm. Không có Đảm cùng đi, Thục phải đón xe bus. Vừa đi vừa về mất thêm 2 tiếng đồng hồ. Có đêm 1 giờ sáng, về đến nhà, Thục vẫn thấy Đảm còn tập đàn chưa trở về. Chàng theo bạn bè kéo mấy cô ca sĩ mầm non ra phố Tàu ăn cháo khuya. Thục giận lắm. Hôm sau, chờ ban nhạc họp mặt đầy đủ, nàng qua nhà ông Liêu hầm hầm bảo Đảm: "Dẹp dẹp, không có đàn hát gì hết nữa. Bắt đầu từ chiều nay anh phải đi làm lại, nghe chưa?" 3-4 ông nhạc sĩ cùng nhau nhau hòa giải: "Còn có mấy bữa nữa đến ngày trình diễn rồi, bà chị ơi. Mùng 1 tháng 7 trình diễn thì ngày hôm sau mùng 2 tháng 7 ông ấy đi làm lại." Ông Điệp, chuyên viên lập hội, hôm ấy cũng có mặt. Ông thường xuyên chi tiền cà phê thuốc lá cho đám trẻ, vì ông nuôi giấc mộng sẽ đem được ban nhạc vào hội của ông sau này. Ông Liêu, chủ nhà, cũng hết mình hỗ trợ ban nhạc, đã đem lại cho ông những ngày bận rộn yêu đời. Từ ngày tách riêng sống một mình, ông cô quạnh đi ra đi vào buồn tênh, có đám trẻ kéo đến ồn ào đàn hát và cãi lộn, ông sung sướng lắm. Ông lại càng vui hơn vì thuốc lá, cà phê, bánh ngọt tự do thưởng thức mà chẳng tốn đồng bạc nào cả. Ngày mới rời trại tị nạn, Trọng đi chung chuyến bay với ông Liêu. Lúc ấy vợ chồng Đảm chưa qua, Trọng và ông Liêu đều tứ cố vô thân, tấp vào với nhau mướn chung một cái apartment. Trẻ già chung đụng có nhiều khác biệt khá lớn lao, rất khó san bằng. Trọng thích nghe nhạc, chiếc cassette JVC M60 lúc nào cũng vang lên những bản nhạc của Mây Bốn Phương. Ngưng tiếng nhạc thì lại chuyển sang tivi. Ông Liêu bực mình lắm, cả ngày ông đăm chiêu chắp tay sau đít đi tới đi lui trong phòng. Ông đi tị nạn mang theo sự cô đơn của một người không thân thích và nỗi lo lắng của tuổi già bơ vơ không nơi nương dựa, dù chỉ là chỗ dựa tinh thần. Đã thế, ngày vừa bước chân lên đảo, ông làm một quyết định sai lầm về tuổi tác. Những em nhỏ dưới 18 tuổi thường khai rút tuổi để khi đi định cư có cơ hội học thêm vài năm trung học. Còn ông, chả hiểu nghe ai xúi, tuổi ông đã 61, bỗng dưng ông khai thụt xuống còn 51, tự dưng phải đi làm việc thêm 10 năm nữa mới về hưu. Đầu bạc trắng, dáng dấp khô khan bệnh hoạn, xin việc rất khó khăn mà lãnh trợ cấp thì ông ngại quá. Mỗi tháng cứ ngày trình diện cơ quan welfare, ông lại mất ngủ cả đêm, chuẩn bị những câu đối đáp để ngày hôm sau trả lời cho họ. Người ta không cúp tiền trợ cấp của ông, nhưng bắt ông mỗi tuần phải gõ cửa vài nơi xin việc. Ông khổ sở còn hơn ngày ở trong nước công an phường bắt trình diện hàng tuần, mang theo tờ tự kiểm. Thuở còn trai trẻ, ông cũng có mối tình. Lúc hiệp định Geneva chia cắt đất nước, ông di cư vào Nam, bỏ lại người yêu bên kia vĩ tuyến. Chẳng hiểu sao suốt 21 năm ở miền Nam, ông không hề lấy vợ. Qua tới trại tị nạn, ông bỗng cảm thấy cần một người đàn bà. Ông lân la làm quen một bà góa có 7 con đông, nhưng chả đi đến đâu. Thiên hạ đoán ông rút tuổi vì lý do đó. Ông cũng chẳng cần phân trần, chỉ biết hiện tại việc thụt tuổi làm ông buồn day dứt. Nhìn trước trông sau không một người thân thích, ông sợ nỗi cô đơn của tuổi già sẽ không ai chia sẻ. Từ nỗi lo sợ ấy, ông trở thành keo kiệt, chắt chiu. Suốt ngày ông cằn nhằn chẳng hoang phí, không tắt đèn, đun nấu bừa bãi làm tiền điện, tiền nước mỗi tháng phải tăng. Nhưng ông nói gì mặc, ông trọng trước sau cũng chỉ coi ông như một ông già lẩm cẩm, không cần bận tâm. Nhà đang vắng lặng, bỗng có đám thanh niên kéo đến đàn hát, ông vui lắm, nhất là ông không tốn phí gì cả. Thấy Thục nổi nóng, ông cũng bàn một câu. Đằng nào cũng lỡ rồi, cho cậu ấy chơi xong kỳ lễ quốc khánh rồi đi làm luôn. Thục vùng vằng bỏ về lòng buồn.